Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 922, nữ nhân sái lưu manh. Trên phi cơ, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần. Ở hắn bên cạnh, mấy cái yêu tinh ở líu ra líu díu nói cái liên tục. Hắn đương nhiên không phải một người về nước, lập tức liền muốn Tết đến. Ở Hollywood học tập tốt mấy tháng thu hoạch to lớn động họa tiểu tổ đương nhiên là theo hắn đồng. Thời về nước, Tết đến nặng như vậy ngày lễ lớn. Bọn họ không có không trở về đi nói lý a. Tốt mấy tháng thân ở nước ngoài, hiện tại rốt cục phải đi về. Hơn nữa lập tức liền là Tết đến duyên cớ. Động họa tiểu tổ bảy người nhìn qua đều rất hưng phấn. Vẫn nói cái liên tục. Cũng may là Lam cân nhắc đến Trương Dương quãng thời gian trước rất mệt cần nghỉ ngơi giúp hắn. Đem khoang hạng nhất đều bao đi. Không phải vậy các nàng như vậy cha nói cái liên tục. Cái khác hành khách phỏng chừng cũng phải có ý kiến. Lão bản, ngươi về nhà ăn Tết sao? Cũng không biết cái kia mấy cái yêu tinh hàn huyên gì đó. Các nàng rất đột nhiên liền đem câu chuyện rời về phía đang nhắm mắt dưỡng thần Trương Dương. Nghe vấn đề này, Trương Dương ở trong lòng không nói gì một hồi. Làm sao hàng năm đều có người hỏi loại này hắn trả lời không được vấn đề đây? Đối với vấn đề này, hắn là thật sự không biết trả lời như thế nào a. Người nói về đi, hắn căn bản không địa phương đi. Đến thời điểm nhân ra ở chỗ khác nhìn thấy hắn thật giống cũng không tốt giải thích thế nào. Người muốn nói không trở về đi. Các nàng kia đón lấy khẳng định lại muốn hỏi tại sao không trở về đi. Không trở về đi đi nơi nào loại hình vấn đề. Đơn giản, Trương Dương làm bộ chết không nói lời nào. Lão bản, đừng giả bộ, chúng ta biết ngươi không ngủ. Thấy Trương Dương không nói lời nào, mấy vị yêu tinh đều tức giận lườm một cái. Trương Dương vẫn là không nói lời nào. Này mấy cái yêu tinh gan lớn đến đáng sợ. Động một chút là sái lưu manh. Cùng với các nàng tán gẫu hắn bình thường đều không chiếm được tiện nghi gì. Thường thường là bị đùa giỡn kết cục. Vì lẽ đó, trừ chuyện công tác ở ngoài, hắn bình thường cũng không quá dám đi chiêu các nàng. Nữ nhân sái lên lưu manh đến. Thật sự rất đáng sợ a. Đây là hắn dùng vô số lần đẫm máu giáo huấn tổng kết ra kết quả. Lão bản, ta mẹ lại đang thúc ta kết hôn. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Lão bản, ba mẹ ngươi không thúc ngươi sao? Ngươi trở lại có phải là cũng sẽ bị bức ép đi ra mắt a? Lão bản, ngươi theo chúng ta nói một chút. Ngươi tương qua thân không có. Ra mắt thời điểm nhà gái nhìn thấy ngươi nên sẽ bị kinh ngạc đến ngây người chứ. Nói thật, ngươi đến cùng có bạn gái hay không a? Ngươi đánh xem là lúc nào giải quyết chính mình chuyện đại sự cả đời. Còn có, ngươi có phải là thật hay không đối với Tô đại mỹ nữ thú vị a? Trương Dương trầm mặc thật giống cũng không có ảnh hưởng đến mấy cái yêu tinh nhã trí. Các nàng ngươi một lời ta một lời. Nói tới không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe mấy cái yêu tinh hỏi dò, liền ngay cả bên cạnh đang nghỉ ngơi Tô Bách Lý cùng Tống Từ đều không cảm thấy dựng thẳng lên lỗ. Tai, trên mặt càng là toát ra một đại cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có thể thấy, bọn họ đối với Trương Dương đời sống tình cảm đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như hiện tại có màn ảnh ở trực tiếp, phỏng chừng tỷ lệ người xem cũng là sẽ đổi mới cao. Vấn đề thế này, phỏng chừng toàn quốc khán giả khẳng định đều là rất có hứng thú muốn biết. Cảm thụ tận mấy đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình. Trương Dương suýt chút nữa thì phát điên. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Các ngươi có thể hay không đừng như thế bát quái. Các ngươi liền không thể khỏe mạnh đi máy bay sao? Các ngươi xong chưa a? Có nhường hay không người ngủ? Diễn kịch diễn nguyên bộ. Trương Dương rất không biết xấu hổ trang làm ra một bộ bị đánh thức phát điên dáng dấp vừa giận vừa. Giận nhìn chằm chằm các nàng. Nhưng là, thật giống cũng không có tác dụng gì. Nhìn nàng mở mắt ra. Mấy cái yêu tinh trái lại càng thêm tinh thần. Lão bản, người nhanh theo chúng ta nói một chút. Người đối với mình chuyện đại sự cả đời là tính thế nào? Người đến cùng có bạn gái hay không? Người nếu là không có bạn gái. ta có thể cùng ngươi cùng nhau về nhà ứng phó một hồi thúc thúc a di. Lão bản, ngươi nếu như không muốn về nhà, ngươi có thể tới nhà ta Tết đến. Ta mẹ vẫn nói muốn gặp gỡ ngươi đây. Này mấy cái yêu tinh lại mở ra đùa giỡn hình thức. Một so với một không đứng đắn. Vẫn cứ làm cho Trương Dương nghe không hiểu các nàng đến cùng là thật lòng vẫn là đang đùa giỡn hắn. Trương Dương đều sắp điên rồi. Người muốn nói tới mấy cái yêu tinh xấu điểm cũng coi như. Một mực các nàng dài đến một so với một đẹp đẽ. Vóc người càng là một so với một tốt. Nhìn các nàng cái kia gợi cảm vóc người cao gầy. Tiếp tục nghe các nàng này mang theo lời nói đùa. Trương Dương muốn nói trong lòng vẫn là bình tĩnh như nước cái kia cũng không quá bình thường. Nếu như đổi thành Tô Đại Mỹ nữ hoặc là những khác ai. Hắn khẳng định cũng sẽ đùa giỡn một chút. Lùi một bước nói, nếu như này mấy cái yêu tinh không phải tổ đội đến. Hắn khẳng định cũng sẽ không như thế bị động. Có thể một mực này mấy cái yêu tinh chính là tổ đội đến. Vào lúc này hắn nếu như điếc không sợ súng đi đùa giỡn các nàng. Vậy nhất định sẽ bị các nàng ngược đến hoài nghi nhân sinh. So với sái lưu manh, các nàng lúc nào thua qua a? Lão bản, các ngươi có muốn hay không muốn cuối năm thường? Thấy các nàng hứng thú tựa hồ là càng ngày càng cao. Trương Dương trực tiếp lấy ra đại sát khí. Ở hắn nghĩ đến, cái này đại chiêu nên có thể để cho các nàng thanh tịnh lại. Nhưng mà, hắn vẫn là quá ngây thơ. Lão bản, người nếu như đồng ý theo ta về nhà ăn Tết, ta không muốn cuối năm thưởng cũng có thể. Cùng tình cảm của ngươi sinh hoạt so ra, cuối năm thưởng đối với chúng ta tới nói đều không cái gì sức mê hoặc. Lão bản, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta như thế quan tâm ngươi. Ngươi làm sao còn muốn chụp chúng ta cuối năm thưởng đây? Mấy cái yêu tinh không chỉ không có thu lại, trái lại là biến bản thêm lợi. Trương Dương nhìn như tràn ngập lực sát thương uy hiếp càng là không hề có một chút hiệu quả. Trương Dương trực tiếp tan vỡ. Ở sinh không thể luyến nhìn chằm chằm các nàng nhìn nửa phút sau. Hắn trực tiếp mê đầu ngủ nhiều, mạnh mẽ chặt đứt chính mình cùng thế giới này liên hệ. Thấy thế, mấy cái yêu tinh cười đến rừng không được đến, liền ngay cả bên cạnh Tô Bách Lý cùng Tống Từ đều suýt chút nữa cười đau xốc hông. Biết Trương Dương lần này về nước lộ trình có cỡ nào dày vò. Cái kia mấy cái yêu tinh thanh âm kỳ kỳ cha cha hầu như theo hắn một đường. Dẫn đến hắn hạ xuống máy bay sau bên tai đều vẫn vang vọng các nàng âm thanh. Trở lại quốc nội thời điểm là 9 giờ tối nhiều. Bởi vì còn có 10 ngày liền Tết đến duyên cớ. Toàn bộ sân bay đều là răng đèn kết hoa. Bố trí đến vui sướng. Năm vị rất đậm. Đoàn viên bầu không khí hầu như là phả vào mặt. Động họa tiểu tổ 7 người vô cùng hưng phấn. Không có ai chú ý tới Trương Dương đang nhìn đến sân bay bố trí sau trong mắt nhanh chóng né qua. Cái kia một tia tâm tình rất phức tạp. Đại đoàn viên a đại đoàn viên. Trong lúc vô tình, lại đến hắn tối sợ hãi nhất một ngày lễ. Trong giây lát này, Trương Dương bỗng nhiên có chút hối hận trở về. Nếu như không phải phòng làm việc công tác cần hắn trở về sắp xếp một hồi. Hắn thật sự sẽ lẩn đi rất xa. Được rồi. Đều về sớm một chút đi. Ngày mai phòng làm việc thấy. Nhìn mấy cái yêu tinh tinh thần rồi rào nhìn chung quanh. Trương Dương thực sự là giận không chỗ phát tiết. Lão bản, người không tiễn chúng ta trở về sao? Chính mình đánh xe. Trương Dương tức giận ném một câu nói như vậy. Liền cũng không quay đầu lại cùng với các nàng tách ra. Ở trên máy bay dằn vặt hắn một đường. Còn muốn đưa các nàng trở lại. Giết hắn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.